Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 477, tiên tri truyền thuyết. Tí tách, nước dơ nhỏ xuống, hối đọng lại thành hoa, ngâm mục nát tù, ướt lạnh trong không khí, tràn ngập mộc đầu ngâm nát vụn hỏng bét mục nát vị cùng dì xét vị trộn lẫn quái dị mùi. Làm cho người ngửi nôn mửa, mười mấy tên to lớn cường tráng võ tăng mắt nhìn thẳng thủ ngự ở tù bên trong. Nghiêm mật tạm giam trước bên trong hai tên tù phạm, chỗ tòa này dưới đất ngục giam nội bộ không gian rộng vô cùng hào phóng. Một chút cũng không giống như là người gấu trúc xây, phản ngược lại càng giống như là ma cổ nhất tộc di tích. Bốn vách vách đá trong bàn thờ cũng chạm trổ sát khí nghiêm nghị ma cổ pho tượng. Mỗi pho tượng nơi ngực đều có rậm rạp chằng chịt đào bới dấu vết. Bỏ mặc bên trong trước tồn phóng thứ gì, hôm nay đều đã bị moi không ra lấy đi. Biết rõ ma cổ tộc người đều biết, những thứ này mấy chục mét cao hùng vĩ pho tượng có thể không chỉ là trang sức. Nơi ngực trống rỗng vốn là năng lượng vận chuyển nồng cốt sắp đặt vị trí. Một khi trong ngục giam tù phạm cho thấy vượt ngục ý đồ, những thứ này đáng sợ pho tượng cũng sẽ bị kích hoạt. Dùng từ trong mắt bắn ra năng lượng trùm tia sáng, lấy không có gì sánh kịp lực lượng cường hãn thiết huyết trấn áp. Mặc dù năng lượng nồng cốt bị tháo xuống, biến thành hầu như không còn sinh khí đá, trong tù các loại ma pháp thiết kế phòng ngự cũng ở đây trong năm tháng khá dài đã tiêu hao hết năng lượng, nhưng đi xuyên qua bên trong luôn có một loại không nói được không nói rõ cảm giác đè nén. Sợ rằng chỗ tòa này tù là đặc biệt vì cái gì dáng người bàng thạc, lực lượng cũng cùng hắn tương đối tích chữ xây dựng. Sự thật vậy, quả thật như vậy. Chỗ ngồi này tại chùa Bạch Hổ dưới đất chỗ sâu lòng đất tù là sớm ở mấy ngàn năm trước, quật khởi lôi thần đánh bại Bạch Hổ Tuyết Nộ sau sai người chế tạo, dùng để nhốt vị này chí tôn thiên thần hầm giam. Tuyết Nộ ở bên trong vượt qua rất dài năm tháng, thẳng đến năm 2000 trước mà cổ đế quốc chính sách tàn bạo bị lật đổ mới bị người gấu trúc cùng chủng tộc giải cứu. Hôm nay, chỗ tòa này hoang phế hầm giam lại lần nữa bắt đầu sử dụng. Bị người gấu trúc cửa dùng để nhốt nguy hiểm nhất phạm người, làm có bão lãnh chúa danh xưng là lôi thần ngự thú, sấm sét vân đoan tường long na lác, cùng với ang ma vô cùng là xem trọng bọ ngựa yêu anh kiệt. Chí tôn giả co vần, na lác ngang bướng khó thuần. Trừ chủ nhân lôi thần trở ra không biết phục tòng người bất kỳ quản thúc. Là Thanh Long Ngọc Lung cùng Chu Hạc Xích Tinh đem hắn đặt đưa tới. Dẫu sao trừ cái này dạng tồn tại, cũng không ai có thể vững vàng áp chế Na Lắc. Nhưng dù vậy, áp tải trong quá trình vẫn là ra tay và Na Lắc công kích Thanh Long Ngọc Lung. Mặc dù rất nhanh liền bị đồng phục, nhưng vẫn là ở Ngọc Lung dịu dàng như ngọc trên thân thể để lại tia chớp tạo thành bị phỏng dấu vết. Đột nhiên, trong tù Na Lắc giơ thẳng lên trời phát ra một tiếng đầy ắp không cam lòng gầm thét. Mấy chục mét dáng dấp bàng thạc thân thể ầm ầm đụng phải thiết lan lên. Nhưng thiết lan nhưng tản mát ra một cổ tường hòa ánh sáng, không gặp chút nào làm tổn hại, ngược lại cầm Na Lắc bắn trở về. Trùng trùng đụng vào bên trong bên trên vách đá, để cho hang động cũng rung động, bụi đất xúc miệng mà rơi. Na Lắc xoay mình lên, há mồm phun ra một cổ tia chớp, vẫn như cũ không có thể đột phá thiết lan lên tường hòa năng lượng. Đành phải dùng nhất có thể gìn giữ thể lực phương thức co giúp. Tiếp tục tìm thiết lan yếu kém điểm, trong mắt có xảo trá ánh sáng chớp động. Đảm nhiệm ngục tốt người gấu trúc võ tăng sắc mặt đều có chút không tốt xem. Chúng ta lúc nào có thể đổi ban? Một người cách Na Lắc cúi gần trong gang tấc trẻ tuổi võ tăng nuốt nước miếng một cái, bất an hỏi. Sáp bên cạnh trung niên võ tăng liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói một câu liền quay đầu lại, trẻ tuổi Võ Tăng đòi cái không vui, không thể làm gì khác hơn là hít sâu một hơi nhắm mắt lại. Cố nén nội tâm bất an tiến vào nửa suy tưởng trạng thái. Từ lúc bị đưa vào tù, cũng nửa ngày nhiều thời gian, Na Lắc một mực ở dồn hết sức tìm kế thoát thân, dùng tia chớp đánh bất ngờ mãnh công Thiết Lan cùng vị trí. Để bảo đảm hoang phế nhiều năm tù có thể đưa đến vốn là tác dụng. Các chí tôn thiên thần phân biệt dùng mình lực lượng củng cố Thiết Lan. Mặc dù trẻ tuổi Võ Tăng biết, lấy Na Lắc lực lượng là không có thể đột phá chí tôn thiên thần bày phong ấn. Nhưng, một cái như vậy đồ vật khổng lồ ngay tại mình trước mắt khơi thông lửa giận. Cho dù ai cũng không cách nào trong lòng không đánh trống. Trước mắt nếu là một bức tường thì thôi. Hết lần này tới lần khác là lưa thưa Thiết Lan. Xuyên thấu qua Thiết Lan, hắn có thể thấy bên trong Na Lắc nhất cử nhất động. Cùng với vậy đôi thỉnh thoảng ở trên người mình quét nhìn. Tràn đầy mãnh liệt oán hận ý to lớn quả nhãn. Mấu chốt ở chỗ, cái này Thiết Lan đã sớm ở năm 2000 trong năm tháng bị năm tháng ăn mòn được dỉ loang lổ. Dù là biết bị chí tôn thiên thần lực lượng cường hóa qua, vậy rất khó không muốn chút không lạc quan sự việc. Trong tù lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, Na Lắc cần một đoạn thời gian mới có thể góp nhặt dậy tiến hành lần kế thử lực lượng. Yên lặng ở tối tăm không mặt trời, chỉ có chút cây đuốc chiếu sáng u ám trong địa lao không ngừng lên men. Thẳng đến bị một hồi tất tất tác tác thanh âm đánh vỡ. Trẻ tuổi Võ Tăng mở hai mắt ra, trong lòng một lần nữa thấp thỏm. Na Lắc nửa người trên đã cây cạnh liền đứng lên, lập tức phải đối với Thiết Lan phát động đụng. Chí tôn thiên thần ở trên cao, Thiết Lan đừng xấu xa. Chí tôn thiên thần ở trên cao, Thiết Lan đừng xấu xa. Trẻ tuổi Võ Tăng không ngừng cầu nguyện. Có thể đã qua mười mấy lần hô hấp, theo dự đoán đụng đều chưa đến, mở hai mắt ra, nhưng phát hiện con vật khổng lồ này một thái độ khác thường co lại thành một đoàn. Cầm đầu vùi vào trong người, toàn bộ thân thể đều ở đây không ngừng được run rẩy, thỉnh thoảng còn phát ra hai tiếng kêu gào. Hay, trẻ tuổi Võ Tăng sững sốt một chút, điều này sấm sét vân đoan tường long thế nào? Đát. Đát, đát, nhẹ chậm tiếng bước chân theo sát phía sau. Trẻ tuổi Võ Tăng nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng. Chỉ gặp một người mặc lửa pháp bào đỏ cao gầy bóng người. Đi vào hầm giam, trong tay còn cầm một miếng thức ăn. Vừa thấy được cái bóng người này, trẻ tuổi Võ Tăng tim liền cuồng nhảy cỡn lên. Là trong tin đồn tiên tri. Thảo nào Na Lắc biết sợ thành cái bộ dáng này, từng cùng Thiếu Hạo hoàng đế cộng phó bọ ngựa cao nguyên. Tại bọ ngựa yêu vạn quân từ trong cứu ra Mỹ Hầu Vương. Sau đó đi lôi điện ngai vàng, một lần hành động san bằng ma cổ tàn dư thế lực. Tìm về mất tích đã lâu cao cấp người bảo vệ. Tiên tri, cái này nửa ngày tới nay. Mượn lui tới các nơi Võ Tăng cứ điểm truyền tin tức vân đoan tường long kỵ sĩ đoàn. Tiên tri tin đồn như cuồng phong vét sạch toàn bộ Pandaria. Không chỉ có người gấu trúc, rực rỡ người cá, liền hồ tôn và thổ địa tinh đều biết hắn làm hành động vĩ đại. Hắn lấy sức một mình, đánh bại lẻn vào Côn Lai Sơn, mưu toan lấy trộm lôi thần hài cốt ma cổ tàn dư. Càng không huyền niệm chút nào áp chế Na Lắc. Phải biết, liền chí tôn thiên thần đều không cách nào dễ dàng như vậy đồng phục Na Lắc. Sau khi chiến đấu kết thúc, trẻ tuổi Võ Tăng may mắn đi theo chùa Bạch Hổ Võ Tăng. Đi người chinh phục lăng mộ nhóm cứu chữa người bị thương. Chính mắt nhìn thấy tiên tri chiến quả, tổng số gần ngàn bọ ngựa yêu cùng ma cổ tinh binh. Tất cả đều bó tay chịu trói, trong đó còn có ma cổ tàn dư lãnh tụ, từng bị lôi thần sáng tạo ra hầu hạ mình ma cổ đôi sau. Từ đó nhất dịch, ma cổ tàn dư hoàn toàn tuyên cáo làm tan rã, lại cũng không cách nào uy hiếp được sinh hoạt trên mảnh đất này mọi người. Nhưng những người khác cũng không biết là vị này tiên tri từng ở chùa Bạch Hổ tu hành 4 tháng lâu. Trẻ tuổi võ tăng không chỉ một lần ở tàng thư quán và thí luyện chàng thấy qua hắn bóng người. Lúc ấy hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, cái này người ngoại tộc lại là lớn mạnh như vậy tồn tại. Lại chính là 4 tháng sau hóa thân truyền thuyết tiên tri. Nhưng tiên tri không phải đi một mình sợ hãi vùng đất hoang tàn. Đi trước đoạt về lôi thần di thể liền sao? Hắn thành công, tiên tri, đối mặt chậm rãi đi tới Ang Ma. Một đám võ tăng vội vàng hành lễ. Ang Ma gật đầu một cái, đi tới chí tôn giả co vần cũi trước, cầm trong tay thức ăn đưa vào. Lạnh không? Nếu là lạnh mà nói, ta để cho bọn họ đưa chút quần áo xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi. Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-long-cung-long-si-sit-vuong-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.